Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Long Tộc làm việc. Long Tộc tại U Linh dẫn đầu dưới rất nhanh liền quen thuộc Grand Thành. Mỗi người bọn họ đều tìm một gian ký túc xá, dù sao liền xem như muốn ở tại cái kia Ngưu Khôi phân phối cho bọn hắn đỉnh núi. Nhưng này đỉnh núi hiện tại không có cái gì, còn phải cần một khoảng thời gian tiến hành kiến tạo. Trong khoảng thời gian này bọn hắn tự nhiên cũng không muốn ngủ ở dã ngoại hoang vu. Chọn tốt chỗ ở, đến quán cơm ăn cơm tối xong, bọn gia hỏa này đều có chút hưng phấn ngủ không được. Bọn hắn rất hưng phấn, tuy nói bọn hắn cuối cùng lựa chọn hiệu chung với Ngưu Khôi, nhưng đánh bạc thành phần chiếm đa số. Bọn hắn không hiểu rõ Ngưu Khôi, nhưng Ngưu Khôi là bọn hắn trước mắt quật khởi duy nhất hy vọng, cho nên bọn hắn làm ra cái này đánh bạc. Mà bây giờ thông qua bọn hắn tại ma hóa về sau Ngưu Khôi biểu hiện, bọn hắn cảm giác mình thành công, hưng phấn nói ngủ không yên. 16 cái gia hỏa cũng liền không định đi ngủ. Bọn hắn lại tập hợp một chỗ bắt đầu thương lượng cái kia trên đỉnh núi làm sao tiến hành kiến tạo. Là kiến tạo tòa thành bầy vẫn là kiến tạo một cái cỡ lớn tòa thành. Còn có, làm sao làm ra ao nham tương hoặc là suối nước nóng. Kiểu kiến trúc lại ứng làm như thế nào thiết kế. Diện tích cùng độ cao muốn kiến tạo đến bao lớn. 440 thương lượng làm sao kiến tạo mình ổ. Tô Tô vẽ vẽ hơn mấy chục tờ bản vẽ, bọn hắn lại thuận liền suy nghĩ một chút cái kia đỉnh núi cũng hẳn là đặt tên. Cuối cùng nghĩ nửa ngày lên cái Long Cư Sơn danh tự. Đơn giản ngay thẳng, thiết kế hơn nửa đêm kiến tạo kiểu dáng. Sau khi trời sáng, bọn hắn đơn giản quy hoạch một cái tiếp xuống tuần tra lộ tuyến. Liền tại ra Grand Thành về sau, hóa thành thân thể dài mấy chục thước cự long, phe phẩy cánh, nâng lên cuồng phong, bay hướng lên bầu trời. 16 đầu cự long không chút kiêng kỵ tại ma quốc cảnh nội phi hành. Hơn nữa còn đi qua cái này đến cái khác thành phố lớn cùng tiểu thành trấn. Cái này để người ta muốn không biết cũng khó khăn. Người bình thường thảo luận những này long là ở đâu ra. Bọn hắn cảm giác phi thường ngạc nhiên. Trước kia một đầu đều không thấy được trong truyền thuyết sinh vật. Cả ngày hôm nay vậy mà nhìn thấy mấy đầu. Người bình thường đều biết Luther bọn hắn. Tự nhiên vốn là chờ lấy chú ý Luther bọn hắn, cái khác long tộc tự nhiên cũng là biết. Bọn hắn tại phát hiện Luther bọn người bình yên vô sự, đồng thời lại tìm đến bọn hắn, hỏi thăm bọn hắn đạt được đãi ngộ về sau. Lại có 12 cái long tộc lựa chọn thuần phục Ngưu Khôi. Ngưu Khôi tự nhiên cũng tiếp nhận thần phục của bọn họ. Chỉ bất quá, đối với Luther bọn hắn tới nói, cái này 12 cái long tộc tự nhiên đãi ngộ muốn thấp một chút. Tỉ như, Luther bọn hắn thu được một cái đỉnh núi, mà cái này 12 cái long tộc liền không có cái này phân phối. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá cái kia 12 cái long tộc cũng minh bạch đây là chuyện đương nhiên. Mình trước đó lựa chọn quan sát, hiện tại chỗ tốt ít, tự nhiên cũng không nên có cái gì lời oán giận. Lại nói Luther bọn người, bọn hắn tuần tra nhiệm vụ cũng không khó khăn. Tuy nói tuần tra diện tích có chút lớn, nhưng là đối với bọn hắn tới nói lại là rất đơn giản sự tình. Với lại, bọn hắn cũng không cần quản những cái kia trộm vặt móc túi sự tình. Bọn hắn chủ yếu là ứng đối một chút không lớn không nhỏ đột phát sự kiện. Tỉ như hơn 40 cấp, hơn 50 cấp gia hỏa tại cái nào đó thành trấn bên trong nháo sự, cần đuổi bắt, lại hoặc là một ít dã thú được cái gì đột phát tính biến dị hoặc là tật bệnh, cần tiêu diệt, chuyện như vậy dù sao cũng là ít. Cho nên bọn hắn mấy ngày kế tiếp cũng mới bắt được hai lên. Cùng một chỗ là có một cái nổi điên 50 cấp cuồng chiến sĩ bắt đầu đối hết thảy chung quanh tiến hành phá hư, bị Luther nhẹ nhõm bắt lấy. Dù sao chênh lệch 20 cấp, coi như cái này cuồng chiến sĩ cuồng hóa, bạo phát ra 60 cấp thực lực, cũng vẫn tại Luther trước mặt không chống được mấy hiệp. Một cái khác khởi sự kiện thì là trong rừng rậm một chỗ phát sinh rất nhỏ chuyển di hiện tượng. Hư không năng lượng ăn mòn chung quanh phương viên một cây số động thực vật. Không chỉ có khiến cho đại bộ phận động thực vật tử vong, còn khiến cho sống sót động thực vật biến dị trở thành phi thường giàu có tính công kích. Giải quyết cái này sự kiện chính là Vihitala. Nàng giết chết đại bộ phận sinh vật biến dị, đem còn lại một phần nhỏ bắt lên. Bởi vì nàng cảm giác những này sinh vật biến dị hẳn là có một ít giá trị nghiên cứu. Công tác của bọn hắn thuận lợi, mà Long Cư Sơn bên trên kiến tạo cũng bắt đầu động công. Bọn hắn tại hoàn thành tất cả mọi người tương đối hài lòng bản vẽ thiết kế về sau, tìm được đã có phi thường phong phú kinh nghiệm ma binh kiến trúc đội. Mà những này ma binh kiến trúc đội vốn chính là nơi nào có cần liền hướng chỗ nào chuyển. Bởi vì là phục dịch, cho nên kiếm sống cũng đều là nhiệm vụ. Cho nên đối với những này long tộc ma tướng mệnh lệnh tự nhiên đều nghe theo. Dự tính xây thành cần chừng 2 tháng. Cái này hay là bởi vì kiến trúc đội bên trong có rất nhiều thổ hệ ma pháp sư. Không phải giống Luther bọn hắn trong bản vẽ thiết kế tòa thành. Liền xem như phóng tới Nghiêu Khôi kiếp trước thế kỷ 21 địa cầu. Trên vạn người cùng một chỗ khởi công, các loại cỡ lớn máy móc đều dùng tới, nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa năm. Tòa thành đã tại kiến tạo, mà bình thường làm việc rất nhẹ nhàng. Có chút nhàn hạ long tộc bắt đầu căn cứ riêng phần mình hứng thú yêu thích làm một chút mình thích sự tình, tỉ như có long tộc thích ăn. Không chỉ là lượng, còn có hương vị, mà tuy nói Grand Thành bên trong quán cơm không hạn lượng cung ứng, có thể ăn bao nhiêu, nhưng là mùi vị đó cũng không coi là bao nhiêu tốt. Chỉ có thể coi là bên trên là có thể nuốt xuống. Mà muốn ăn ngon, vẫn là muốn đi ra bên ngoài một chút nhà hàng, hoặc là Grand Flores bí cảnh bên trong nhà hàng mới được. Mà bất luận là tại Grand Thành bên ngoài, vẫn là Grand Flores bí cảnh bên trong, ăn cơm đều là phải bỏ tiền. Nhất là Grand Flores bí cảnh bên trong, cái kia trong nhà hàng thức ăn, rất nhiều giá cả đều vô cùng cao, thậm chí một món ăn mấy trăm thuần kim tệ đều rất bình thường. Cái này tại Arad trên đường lớn là phi thường hiếm thấy. Muốn nói có lại là có, nhưng này chút cơ bản đều là siêu cấp xa hoa thức ăn. Hầu như đều là ma pháp đồ ăn. Cái gì là ma pháp đồ ăn? Liền là những cái kia có hiệu quả đặc biệt đồ ăn. Đại đa số đều có thể là tăng thêm, nhưng cũng có ma pháp đồ ăn làm thành hắc ám ma pháp đồ ăn. Loại kia đồ ăn ăn có thể sẽ rất mỹ vị, nhưng lại có hại. Còn có là mặc dù tăng thêm nhưng lại khó ăn. Vì trò chơi gì bên trong, một miếng thịt liền có thể mua mấy trăm kim tệ. Đây chính là nguyên nhân. Còn có cái gì bánh mì, sữa bò, rượu rum, tiệc thánh loại hình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.